Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, dưa ha mi vừa ngọt lại vừa giòn ở trong miệng cảm thụ được tất cả. Nhìn người trước mắt miệng cười như hoa này, Lục Tịch trong lòng có loại cảm xúc vi diệu nói không rõ. Loại cảm giác này, vào ngày đó từ ngữ thống khoái ký xuống, đơn thỏa thuận ly hôn, cười với cô nói ly hôn vui vẻ là lần đầu tiên xuất hiện. Kết quả ngày hôm sau người phụ nữ này đổi ý, ôm khóc nói yêu cô. Thay đổi rất nhanh, tựa như lần trước giả vờ cắt cổ tay tự sát, lừa cô trở về, khi cô tức giận rời đi, lại khóc la cầu xin các thứ. Giống nhau nhưng lại không quá giống nhau. Bà nội ở cửa, Lục Tịch có chút lời muốn nói cũng không tiện nói. Từ ngữ đọc không hiểu biểu tình của cô, càng đoán không ra ý nghĩ của cô. Lấy hai miếng dưa ha mi được cắm tăm xỉa răng sẵn, vui vẻ chạy đến cửa phòng bếp, khom lưng nói với Lục lão phu nhân. Bà nội, Lục lão phu nhân há miệng lộ ra hàm răng giả. Cắn miếng dưa kia, nói, thật ngọt. Từ ngữ mặt mày vui mừng, nói, ăn nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể, con nói cái gì cũng đúng. Vẻ mặt Lục lão phu nhân sủng nịch, từ ngữ thuận thế đưa một miếng dưa khác cho bảo mẫu. Tiếp nhận xe lăn, bảo mẫu thụ sủng nhược kinh, nói, cảm ơn tư tiểu thư, không cần khách khí. Từ ngữ quay đầu xe lăn lại, nói với người trong phòng bếp, cô tới đây đi, Lục Tịch, đã rất lâu rồi không có người nào dám ra lệnh cho chính mình như vậy. Từ ngữ người phụ nữ này, đại tiểu thư, để tôi đến đi, đam mỹ hát văn, Lục Tịch cự tuyệt hỗ trợ của bảo mẫu, nhìn từng miếng dưa hình vuông trên đĩa, nghĩ đến vừa rồi mới ăn miếng dưa hình, trái tim nhỏ, kia, mím môi. Một bảo mẫu khác cầm điện thoại của Lục Tịch chạy tới, nói, đại tiểu thư, ngài có điện thoại. Từ ngữ bị xưng hô đại tiểu thư này làm cho nổi hết cả da gà. Từ trên tay Lục Tịch tiếp nhận cái đĩa đựng hoa quả, săn sóc mà nói, cô bận thì đi đi, tôi ở đây với bà nội. Trên mặt Lục Tịch lộ vẻ do dự. Từ ngữ từ trong ánh mắt của cô nhìn ra một chút đề phòng, hạ giọng nói, bảo mẫu còn đang nhìn, cô còn không yên tâm cái gì. Lục Tịch nhìn kỹ nàng vài giây, cầm điện thoại xoay người lên lầu 2. Chấm, Kiều Kiều. Ánh mắt từ ngữ từ trên người Lục Tịch thu hồi, mặt đầy tươi cười đi đến chỗ Lục lão phu nhân. Bà nội, Lục lão phu nhân nhìn lầu 2, nói, Tịch Tịch từ nhỏ đã có tính tình này, con đừng để ở trong lòng. Từ ngữ cười nói, con không thèm để ý ạ, đến ăn dưa đi bà. Con cũng ăn đi, bà cháu hai người bà một miếng con một miếng. Hòa thuận vui vẻ, phu nhân đã trở về. Ừ, một phu nhân toàn thân ăn vận đẹp đẽ bước vào cửa lớn, đưa túi sách mới mua ở trong tay cùng giày cho bảo mẫu. Đi pha ly cà phê cho tôi. Vâng thưa phu nhân. Từ ngữ theo thanh âm mà nhìn lại, nhìn thấy một phu nhân trang điểm xinh đẹp, trong đầu hiện ra một cái tên, Đường Khiết. Đường Khiết là vợ của chủ tịch tập đoàn Lục Thị, Lục Trấn Nam, mẹ kế của Lục Tịch. Tiểu thuyết đối với nhân vật này chỉ có một vài nét bút miêu tả ít ỏi. Từ ngữ có ấn tượng không sâu, nhưng từ xưng hô vừa rồi của bảo mẫu mà phán đoán, nàng rất mau đoán được thân phận của đối phương. Nàng đứng lên chào hỏi. Chào mẹ, buổi chiều tốt lành. Đường Khiết đã qua tuổi 40. Bảo dưỡng rất khá, trang điểm tinh xảo, đi đường uốn uốn éo éo. Vừa rồi bà không chú ý tới người trong nhà, tập trung nhìn vào, biểu tình khoa trương mà nói, đây không phải là Từ ngữ sao? Đã lâu không gặp, mẹ nghe nói Tịch Tịch muốn ly hôn với con. Nếu muốn ly hôn, con còn ở lại đây làm cái gì? Từ ngữ, một giây trước Từ ngữ còn đối với nhân vật người mẹ kế này hoàn toàn không hiểu biết gì. Hiện tại đại khái đã hiểu được một ít, Đây chỉ sợ là một bà cô nhiều chuyện. Thái độ đối phương không quá thân thiện. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Từ Ngữ chưa nghĩ ra nên ứng đối như thế nào. Bỗng dưng nghe thấy Lục lão phu nhân nói. Kiều Kiều là tới thăm mẹ. Con có ý kiến. Lão phu nhân mặt mũi hiền từ. Lại không giận tự uy. Đường Khiết lập tức biến sắc. Cười mỉa mà nói. Mẹ, mẹ mới là chủ cái nhà này. Con có thể có ý kiến gì? Con chỉ là, từ từ, mẹ vừa rồi gọi nó là cái gì? Nó là Từ Ngữ, mẹ sao lại gọi là Kiều Kiều? Lục lão phu nhân nhíu mày. Nói, Từ Ngữ cái gì? Con bé chính là Kiều Kiều. Đường Khiết quan sát Từ Ngữ từ trên xuống dưới. Biểu tình như gặp phải quỷ. Nói, nó là Từ Ngữ mà. Mấy tháng trước nó tới thăm mẹ. Làm hại mẹ té ngã. Cho nên Tịch Tịch mới nói muốn ly hôn với nó a. Ly hôn, Đường Khiết nói một đống. Lục lão phu nhân chỉ bắt được cái từ mấu chốt này. Bỗng chốc nhìn về phía Từ Ngữ. Từ Ngữ, nó cùng Tịch Tịch 2 năm trước đã kết hôn. Lục gia cùng Tư gia liên hôn. Mẹ đã quên, thần chí Lục lão phu nhân khi tốt khi xấu. Bị Đường Khiết nói như vậy càng thêm mơ hồ. Bà nắm chặt tay Từ Ngữ. Kiều Kiều, đây là đã có chuyện gì? Từ Ngữ gãi gãi cái mũi. Ngập ngừng nói. Bà nội, con cùng Lục Tịch xác thật đã kết hôn. Thật ra rất thấp thỏm. Lục lão phu nhân nhận lầm nàng thành Viên Kiều. Mà Viên Kiều đã từng là thiên kim giả của Lục gia. Lục Tịch mới là thiên kim thật. Hai người kia vốn nên là thù địch. Hoặc cả đời không qua lại với nhau. Từ Ngữ có chút lo lắng. Ngộ nhỡ Lục lão phu nhân bảo thủ. Cảm thấy đây là vi phạm đạo đức. Có thể ngay tại chỗ này bị tức xỉu hay không? Còn nói cái gì? Nhìn thấy trong mắt Lục lão phu nhân tràn ngập đủ loại hoảng sợ. Từ Ngữ thầm nghĩ không xong. Tay Lục lão phu nhân đang nắm tay nàng không tự giác tăng thêm vài phần lực đạo. Giây lát sau, hoảng sợ nơi đáy mắt không thấy đâu nữa. Thay thế đó là tràn đầy ý cười. Mừng rỡ mà nói. Con kết hôn với Tịch Tịch. A, Lục lão phu nhân nhanh chóng thay đổi cảm xúc làm cho Từ Ngữ phát ngốc. Thật tốt quá. Tốt, tốt chỗ nào? Thật tốt quá, thật tốt quá. Ánh mắt Lục lão phu nhân sáng bừng. Kích động chụp lấy mu bàn tay của nàng. Con cùng Tịch Tịch kết hôn. Về sau có thể danh chính ngôn thuận về Lục gia. Con vẫn là đứa nhỏ của Lục gia chúng ta. Chấm chấm, Từ Ngữ. Từ Ngữ như người câm. Từ Ngữ như người ngốc. Nàng vốn đang lo lắng Lục lão phu nhân không chấp nhận được. Hoặc là tức giận. Hoặc là vô cùng đau đớn mắng nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới lão phu nhân mừng rỡ như vậy. Tốt cái gì mà tốt. Đường Khiết vội la lên. Mẹ, lần trước nó làm hại mẹ té ngã mẹ đã quên rồi sao? Lúc trước nó cùng Tịch Tịch kết hôn mẹ là người thứ nhất phản đối. Hiện tại sao lại còn bảo vệ nó? Mẹ nhìn xem, nó là Từ Ngữ, không phải là Kiều Kiều. Còn nữa, Viên Kiều không phải là người Lục gia ta. Nó xuất ngoại ngần ấy năm có trở về nhìn mẹ cái nào không? Viên Kiều chính là một con sói mắt trắng. Nó đã sớm quên mẹ rồi. Mẹ nói mẹ, ơ kìa, mẹ làm sao vậy? Bà nội, nhìn thấy Lục lão phu nhân hai mắt trắng dã hô hấp dồn dập. Tim Từ Ngữ cũng muốn ngừng đập. Nàng đã quên mất đúng mực. Một phen đẩy Đường Khiết đang muốn tới gần ra. Quát, mau gọi bác sĩ. Khi Lục Tịch nghe thấy động tĩnh xuống lầu. Phía dưới đã vô cùng hỗn loạn. Lục gia có bác sĩ tư nhân. Nhận được tin tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lục lão phu nhân nằm ở trên giường để bác sĩ kiểm tra. Vẻ mặt trắng bệch đã trải qua cơn kinh hãi nắm chặt tay Từ Ngữ. An ủi nàng. Bà không sao đâu. Từ Ngữ cũng cầm tay bà. Nhìn khuôn mặt hiền từ này. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không phải là. Từ Ngữ, chân chính, Lục lão phu nhân cùng nàng không có một chút quan hệ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, nàng đều không kìm lòng được nghĩ đến bà nội đã qua đời. Nàng rất lo lắng, không có nửa điểm diễn kịch. Chấm, kiểm tra xong, bác sĩ để lục lão phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Lúc sau ra khỏi phòng, phòng bên ngoài có 3 người. Ngoại trừ Lục Tịch và Đường Khiết, còn có Lục Chấn Nam nghe thấy tin tức vội vàng chạy về. Mẹ tôi thế nào rồi? Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Lục Chấn Nam vội hỏi. Cơ thể đã ổn rồi, nhưng mà cảm xúc có chút không ổn định. Bác sĩ nói, Lục Đồng, tình hình lão phu nhân tôi đã nói rất rõ ràng với ngài. Bà cần phải được an tâm tĩnh dưỡng. Hơn nữa không thể chịu kích thích. Lục Chấn Nam hung hăng trừng mắt nhìn Đường Khiết một cái. Bả vai Đường Khiết run lên. Bác sĩ lại nói, lúc nãy tôi đã cho bà nhà uống chút thuốc an thần. Chỉ cần ổn định cảm xúc, những vấn đề khác không còn quan trọng. Cảm ơn bác sĩ Trần. Không cần khách khí. Bác sĩ vừa đi, ý cười khách sáo trên mặt Lục Chấn Nam rút đi. Chỉ vào mũi Đường Khiết nói, đều tại cô. Trong lúc bác sĩ giúp lão phu nhân kiểm tra, Lục Chấn Nam từ trong miệng Lục Tịch cùng bảo mẫu trong nhà biết được tiền căn hậu quả của câu chuyện. Biết được là bởi vì Đường Khiết nói lời kích thích tới lục lão phu nhân. Ông giận không thể chịu nổi. Đường Khiết cúi đầu lúng ta lúng túng nói, mình à, tôi sai rồi. Lần sau sẽ không dám nữa. Lục Chấn Nam chịu đựng một bụng lửa giận, đi vào xem lão phu nhân. Từ Ngữ đứng lên, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt uy nghiêm khí phách. Kính cẩn chào. Ba, Lục Chấn Nam nhìn nàng một cái. Ừ, một tiếng. Đường Khiết sau một phen hỏi han ân cần, thì xin lỗi lão phu nhân. Lục lão phu nhân không cảm kích, tầm mắt lướt qua Đường Khiết. Nói với Lục Tịch đứng ở cuối cùng, mọi người đi ra ngoài đi. Bà có lời muốn nói cùng Tịch Tịch. Địa vị của Lục lão phu nhân ở Lục gia cực cao. Ngay cả Lục Chấn Nam cũng rất nghe lời. Dặn dò vài câu bảo bà nghỉ ngơi cho khỏe. Cùng Đường Khiết đi ra ngoài. Từ Ngữ cũng muốn đi. Kiều Kiều con ở lại. Lục lão phu nhân gọi nàng. Ý bảo các nàng tới gần chút. Đi thẳng vào vấn đề mà nói. Vì sao lại muốn ly hôn? Từ Ngữ, Lục Tịch, Từ Ngữ lén nhìn Lục Tịch, đụng phải đôi mắt lạnh như băng của đối phương. Trong lòng run lên một chút, nàng cắn cắn môi dưới. Nói, không trách cô ấy, trách con không tốt. Nói bậy, con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất tốt nhất. Lục lão phu nhân hết sức bao che khuyết điểm. Quay đầu nói với Lục Tịch. Kiều Kiều đẹp người lại đẹp nết, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Con vì sao lại muốn ly hôn với con bé? Lục Tịch theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh. Ngũ quan thật ra cũng rất được. Từ Ngữ nháy mắt với cô. Lục Tịch yên lặng quay đầu đi. Muốn nói, bà nội, sợ là bà đối với đẹp nết có hiểu lầm gì. Ngược lại nghĩ đến nửa giờ trước lão nhân gia đã chịu sự kích thích. Lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Sửa lời nói, tính cách không hợp. Từ Ngữ, Lục lão phu nhân, Lục Tịch không muốn nói kỹ. Lục lão phu nhân không tiện cưỡng ép. Cuối cùng không giải quyết được gì. Từ Ngữ bị Lục lão phu nhân nhiệt tình giữ lại cùng ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, mọi người ăn ý không có nói tới chuyện ly hôn. Ăn xong, Từ Ngữ muốn đẩy Lục lão phu nhân đi vào trong sân giải sầu. Lúc gần đi, nghe thấy Lục Chấn Nam nói với Lục Tịch, đi vào thư phòng với ba. Trong thư phòng, cha con hai người một người đứng một người ngồi. Lục Tịch ngữ khí kiên định nói, cuộc hôn nhân này con nhất định phải ly hôn. Lục Chấn Nam trầm ngâm một lát, nói, bà nội con hiện tại đã nhận lầm Từ Ngữ thành Kiều Kiều. Nếu cái này là mấu chốt trên việc ly hôn, con có nghĩ tới hậu quả hay không? Bác sĩ nói, hiện tại thân thể của bà không thể lại chịu thêm bất kỳ sự kích thích gì. Đôi mắt thanh lãnh của Lục Tịch hiện lên một tia nghi ngờ. Im lặng. Lục Chấn Nam biết trong lòng cô đã có chủ ý, thay đổi chủ đề. Nói, ba nghe công ty người ta nói. Con cùng một nữ nghệ sĩ kêu là Lương Dư Phỉ ái muội không rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Lục Tịch ngưng thần vài giây mới nhớ tới Lương Dư Phỉ là ai. Nhíu mày, nói, đều là tin đồn. Cha con hai người nói chuyện công việc mấy giờ liền. Lúc rời khỏi thư phòng thì cũng đã khuya. Lục Tịch trực tiếp về phòng. Đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy một người ngồi ở nơi cô hay thường ngồi làm việc. Một tay trống ở trên bàn ngủ gà ngủ gật. Ánh mắt Lục Tịch sắc bén hẳn lên. Nói, ai cho cô vào đây? Từ Ngữ giật mình một cái mở mắt ra. Nhìn thấy người đến là Lục Tịch. Lau lau nước miếng dính bên khóe miệng. Đứng lên nói. Bà nội nói đêm nay tôi ngủ ở đây. Cô làm việc xong rồi. Đây là phòng tôi. Mời cô đi ra ngoài. Lục Tịch khách khí nói. Từ Ngữ lắc đầu. Đâu ra đấy mà nói. Tôi phải nghe lời bà nội. Ngủ chung một phòng với nàng. Nằm mơ. Lục Tịch mở cửa phòng ra. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Lục lão phu nhân ngồi trên xe lăn giữa hành lang. Còn có bảo mẫu đi đằng sau. Lục Tịch ngẩn người. Vội đi qua. Sao bà lại lên đây? Lục lão phu nhân nhìn phía sau cô. Nói, con cùng Kiều Kiều đã kết hôn. Cho nên bà không bảo người thu xếp phòng cho khách. Lục Tịch muốn nói lại thôi. Sao bà nội còn chưa ngủ ạ? Từ Ngữ nghe thấy động tĩnh vội chạy ra. Lục lão phu nhân cười cười với nàng. Ôn nhu nói, chờ các con ngủ rồi bà mới đi ngủ tiếp. Cái này không được. Bác sĩ nói bà không thể thức đêm. Bà không thức đêm, các con cũng không thể thức đêm. Từ Ngữ vội vàng luôn mồm nói. Không thức nữa, không thức nữa. Chúng con lập tức đi ngủ. Bà mau trở về đi thôi. Lục lão phu nhân vẫn không nhúc nhích. Cũng không cho bảo mẫu đẩy xe lăn đi. Bà như là biết Lục Tịch muốn đi. Tùy ý chắn ở giữa hành lang. Nhìn Lục Tịch, đã trễ thế này con còn muốn đi đâu? Con... Không đợi Lục Tịch nói xong, Từ Ngữ đã một tay đẩy mạnh cô vào phòng, cười hì hì nói, bà nội, giờ chúng con đi ngủ đây. Bà ngủ ngon, khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt Lục Tịch lạnh xuống dưới. Từ Ngữ cúi người thở dài, cười lộ lúm đồng tiền như hoa mà nói, nương tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ đi. Khóe miệng mê người của Lục Tịch hơi hơi run rẩy, cách chương.